Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả hai im lặng vì họ đang có những cảm xúc riêng. Cả hai toát ra trạng thái khác nhau. Minh Quân lạnh lẽo và kiêu ngạo. Tiểu Phương thì cô đơn buồn tẻ. Minh Quân. Không biết con ngốc này có làm nên trò chống gì không nữa. Không khéo gây họa. Nhìn theo lý lịch, con nhỏ này biết cách giao tiếp, lại biết chiều ý người khác, biết nhiều thứ tiếng, lại còn có kiến thức rộng. Chắc là sẽ ổn. Tiểu Phương. Tiểu Phương ơi, bây giờ mày có chồng rồi, nhưng chỉ là chồng hờ. Cuộc hôn nhân này chỉ là cuộc hôn nhân không áo cưới, không lễ cưới, không có lời chúc phúc của mọi người như mày thường thấy trên phim. Nhưng vì ba mày phải làm, dù biết mày đã bắt đầu một cuộc chơi, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Xe thắng lại trên ngôi biệt thự nhà Quân, làm cả hai trở về thực tại sau thời gian suy nghĩ đăm chiêu. Tiểu Phương vừa bước xuống thì cô không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cô là một ngôi biệt thự nguy nga đáng lệ, có kiến trúc theo lối châu Âu. Và phía trước nhà có một đài phun nước ở giữa. Wow, cứ như là nhà của Junpyo trong BOF vậy. Mà ngôi nhà này còn đẹp hơn nhiều ấy chứ. Cô lẩm bẩm và nhìn ngôi nhà không rời mắt. Vào thôi, bây giờ cô là vợ của tôi. Lát nữa chúng ta gặp ba mẹ của tôi. Cô dáng mà diễn cho tốt. Minh Quân thì thầm nắm tay cô bước vào nhà. Thiếu gia đã về. Hai hàng người hầu đứng thành hai hàng dọc cúi đầu. Ở cuối có một người đàn ông mái tóc muối tiêu, được trải gọn gàng để lộ cái trán cao thông minh. Ông tiến lại gần chỗ Minh Quân cúi đầu lễ phép. Thiếu gia đã về. Ông bà chủ đang chờ thiếu gia và tiểu thư trong phòng khách. Ông nở nụ cười nhân hậu. Minh Quân giới thiệu. Đây là quản gia của nhà này. Cần gì giúp thì cứ nói với ông ấy. Dạ cháu chào bác. Tiểu Phương lễ phép. Tại phòng khách. Ba mẹ, đây là vợ con. Ba mẹ Minh Quân mỉm cười. Ồ, cháu xinh quá. Chẳng trách lọt vào mắt thằng Minh Quân nhà bác. Tiểu Phương hơi ngượng. Dạ cháu chào hai bác. Con xin phép ba mẹ để cô ấy lên phòng tắm rửa một chút. Ờ, tắm xong thì xuống dùng cơm. Dạ. Minh Quân nắm tay Tiểu Phương lên lầu. Vừa lên tới lầu 1, anh liền buông tay cô. Ba mẹ tôi có phải thích cô đấy. Còn đây là phòng của cô. Minh Quân mở cửa phòng bước vào. Chúng ta ở chung một phòng á? Không được đâu, anh cho tôi phòng khác đi, tôi không quen ở chung với con trai. Tiểu Phương hét nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. Cô có làm sao không đấy? Chúng ta là vợ chồng thì phải ở chung một phòng. Cô yên tâm, tôi không động tới cô. Chúng ta chỉ ở chung một phòng khi có ba mẹ ở nhà. Còn nếu ba mẹ đi vắng, tôi sang phòng khác. Thôi vô đi. Minh Quân lôi Tiểu Phương vào đóng cửa lại. Cô đi tắm đi, quần áo tôi để trong tủ, cứ việc lấy mặc. Tôi nằm nghỉ một lát. Minh Quân leo lên giường ngủ. Tiểu Phương mở tủ quần áo, chọn bộ váy màu hồng cô ưa thích đi vào nhà tắm. Trời, cô nhìn sang thấy Minh Quân đang ngủ. Lúc này nhìn anh ấm áp, không giống như trạng thái lạnh lùng lúc nãy. Lúc Minh Quân ngủ nhìn giống một thiên sứ. Giả như lúc tỉnh anh ấy như vậy thì hay biết mấy. Tiểu Phương cứ ngắm nhìn Minh Quân rồi suy nghĩ lung tung. Đi tắm đi, cho tôi còn tắm nữa. Minh Quân nói trong khi đôi mắt nhắm nghiền. Lời nói của anh làm cho Tiểu Phương chợt tỉnh và hơi bị quê nên cúi đầu đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, Minh Quân nắm tay Tiểu Phương xuống phòng ăn. Ba mẹ ở trong phòng chờ hai người. Chào ba mẹ. Chào hai bác ạ. Minh Quân kéo ghế cho Tiểu Phương rồi cũng ngồi xuống kế bên cô. Mẹ Minh Quân cười. Tiểu Phương này, từ nay con đã là con dâu của nhà này. Chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với chồng con. Hay là chúng ta cũng được. Với lại phải thay đổi cách xưng hô, gọi chúng ta là ba mẹ đi. Xem chúng ta như là ba mẹ của con. Tiểu Phương ấp úng. Dạ, dạ con biết rồi bác. À không mẹ. Được rồi, cả nhà dùng bữa đi. Ông bà Triệu cười. Từ nay sẽ gọi ba mẹ của Minh Quân là ông bà Triệu. Ông bà Triệu cười. Bà Triệu gắp thức ăn cho Tiểu Phương, quay sang hỏi Minh Quân. Này, ăn nhiều vào, Minh Quân con. Định cho Tiểu Phương học trường nào thế? Có định cho cô ấy học ở nhà. Ờ, vậy cũng được. Tiểu Phương này, mẹ nghe nói có biết nhiều thứ tiếng lắm phải không? Dạ, con được học từ nhỏ vì con phải giúp cho việc ngoại giao ở công ty. Tiểu Phương gật gù mỉm cười. Cô thấy ông bà Triệu không đến nỗi khó tính, ngược lại ông bà lịch sự và dễ gần. Nhìn sao con trai ông bà ấy lạnh lùng kiêu ngạo đến thế? Không biết, nhìn không ưa nổi. Suốt buổi ăn, Tiểu Phương nói huyên thuyên bất tận. Cô kể cho ông bà Triệu hết chuyện nọ đến chuyện kia, khiến cả nhà bật cười. Có Minh Quân chỉ biết yên lặng nghe, không nói gì cả. Ông bà Triệu có vẻ rất thích Tiểu Phương, nên Minh Quân yên tâm được một phần nào. Ăn xong, gái xin phép lên phòng. Ngày hôm nay Tiểu Phương rất mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường đi, tôi nằm dưới đất cũng được. Minh Quân lấy cái gối, trải tấm chăn xuống đất. Tiểu Phương đề nghị, thôi anh lên đây nằm đi, để tôi xuống dưới cho. Không sao đâu, ngày mai ba mẹ về Mỹ, tôi nằm đây một đêm có sao đâu. Với lại cô là con gái, ai để con gái nằm dưới đất như vậy. Thôi ngủ đi, tôi mệt rồi. Mình cần xua xua tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net